Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 221, chương 225, toàn dân xây dựng cơ bản mở ra. Tương đương, đầu tiên là lễ bộ. Tương đương, vì thần tại. Đỗ Nguyên Tiễn đứng ở cửu gian điện trung gian. Khom người lĩnh lệnh, tương đương, tiếp xuống 3 năm. Ta chuẩn bị khai triển đại xây dựng cơ bản. Tương đương lễ bộ, ta trước đó giao cho ngươi nông điền thủy lợi, cầu nối, các loại kiến trúc thư tịch. Học sinh cấp 3 nhóm học được không sai biệt lắm a. Lần này, ta yêu cầu các ngươi phối hợp công bộ, thông qua đại thương địa đồ, chế định tốt sửa đường cùng tu một đầu Nam Bắc quán thông sông lớn quy hoạch. Tương đương, vì thần tuân chỉ. Tương đương, Đỗ Nguyên Tiễn trùng điệp gật gật đầu. Mấy năm này đế tân một mực tại nói 10 năm trồng cây, trăm năm trồng người, nhưng mỗi một năm trơ mắt nhìn lấy đại lượng quốc khố tiền ném ra ngoài đi, thì tượng trưng thu về một chút điểm học phí, trong nháy mắt đau lòng tới cực điểm. Tương đương trước kia nhìn lấy có người khảo lên trung học, nghĩ đến chiêu mấy đứa bé vào triều đường, ai ngờ đại vương không cho phép, để bọn hắn tiếp tục học tập. Hiện tại rốt cục có thể không nuôi không lấy bọn hắn. Tương đương phí trọng gặp đế tân phân phó xong lễ bộ. Mắt ba ba nhìn hướng đế tân. Đế tân cố ý không để ý tới hắn. Vừa nhìn về phía hộ bộ thượng thư Bá Di. Hộ bộ ra khỏi hàng. Tương đương, vì thần tại. Tương đương, Bá Di bước ra một bước. Đứng tại cửu gian điện bên trong. Chờ đợi đế tân phân phó. Hộ bộ bắt đầu từ hôm nay. Ngoại trừ cam đoan lương thực dự trữ, quân bị chi tiêu, khoa học ti thí nghiệm phí dụng cùng bình thường triều đình vận hành chi tiêu bên ngoài, không được lại mở ra còn lại chi tiêu điểm, tất cả tiền tài toàn lực ủng hộ công bộ. Tương đương nhớ kỹ, mỗi một bút chi tiêu nhất định phải ghi lại, phái đốc tra bộ cùng trừ ma ti cộng đồng giám sát. Nhất định phải đoạn tuyệt bất luận cái gì tham ô nhận hối lộ tình huống phát sinh. Tương đương, đại vương xin yên tâm. Ta cam đoan không có bất kỳ người nào có thể tham ô đến đại thương tiền. Tương đương, Bá Di cười lạnh một tiếng. Khom người tiếp chỉ, vốn là người tốt hắn. Tại đảm nhiệm hộ bộ thượng thư nhiều năm về sau. Sớm đã dưỡng thành cười lạnh cùng hỉ nộ không lộ tài vụ nhân viên đặc điểm. Bây giờ đang ở nắm trong tay cả quốc gia mạch máu kinh tế trong mắt của hắn. Bất luận cái gì một khoản chi tiêu đều nhất định muốn có đầy đủ lý do cùng tác dụng. Tương đương đừng nhìn đế tân cho hắn toàn lực phối hợp công bộ ý chỉ. Nhưng nếu là kế hoạch không thể thuyết phục hắn, công bộ một phân tiền cũng đừng hòng theo trong tay hắn cầm tới. Tương đương phí trọng khóe miệng giật một cái. Hắn đại khái cũng nghĩ đến vấn đề tương tự. Đáng tiếc hộ bộ cùng công bộ đồng cấp, thậm chí nói theo một cách khác. Hộ bộ càng là nắm trong tay còn lại 5 bộ mệnh mạch. Hắn cũng là lại bất mãn. Cũng sẽ không ngây ngốc ở trước mặt nói ra. Bất đắc dĩ. Hắn chỉ có dùng tội nghiệp ánh mắt. Tiếp tục xem đế tân. Chỉ là hình tượng của hắn. Vốn là dài đến béo. Bây giờ còn thêm 2 cái mắt quầng thâm. Lại thêm tận lực làm ra. Ngập nước ánh mắt. Cái này không phải liền là thực thiết thú đòi đồ ăn bộ dáng khả ái sao? Phốc, chấm ngoặc kép, vừa muốn mở miệng, đế tân liền bị phí trọng làm cười phun ra. Tương đương, đại vương. Tương đương, phí trọng ai oán nhìn về phía đế tân. Người khác có thể cười. Ngài làm sao có thể cười? Tương đương ta cố gắng như vậy. Không cũng là vì đại thương sao? Khụ khụ, chấm ngoặc kép, đế tân biết mình thất thố. Vội vàng trấn an phí trọng. Cái kia, phí thượng thư a. Đợi lát nữa mở xong hội, ta cho phép ngươi nghỉ ngơi 2 ngày, thật tốt về nhà nghỉ ngơi một chút. Tạ đại vương, phí trọng lúc này mới hài lòng. Người này a, vẫn là sẽ khóc hài tử có sữa ăn. Tuy nhiên nghỉ ngơi không phải cái gì trao giải, nhưng đối với mình ta định vị sủng thần phí trọng mà nói, không có cái gì so tại đại vương trước mặt lộ mặt càng trọng yếu hơn. Trấn an hết phí trọng, đế tân chính lên sắc mặt, bắt đầu nói chính sự, nói vớ vẩn tạm thời không đề cập tới. Phí trọng, 3 năm quy hoạch, các ngươi công bộ là trọng yếu nhất, Ta yêu cầu ngươi tập hợp triều đình tất cả mọi người lực lượng. Khai thông một đầu nối thẳng Nam Bắc Đại Vận Hà. Đồng thời dọc theo Đông Nam Tây Bắc tứ chấn. Tu ra bốn đầu đại đạo. Tương đương sửa đường. Dòng sông tan băng ta cho ngươi hai cái quyền lợi. Tương đương một, ngươi có thể chỉ làm triều đình sáu bộ toàn lực hiệp trợ. Thậm chí là khoa học ti. Bất kỳ người nào đều không được làm trái. Tiếp theo, cho phép ngươi ngay tại chỗ trưng tập giao dịch. Chấm ngoặc kép, không thể. Tương đương, đế tân mới vừa vặn đem giao dịch nói ra miệng. Thì bị thương dỗi dỗi phản đối. Tương đương, đại vương. Hiện tại đại thương bách tính thật vất vả mới có điểm lưu giữ lương. Mặc vào quần áo, ngài cái này giao dịch một trinh. Sợ rằng sẽ gây nên bách tính phản cảm. Thiên hạ đại loạn a. Tương đương, từ khi triều đình cải cách về sau. Thương Dung thích nhất chính là cải trang vi hành. Đi dân gian lắng nghe. Cũng là trong triều đối bách tính hiểu rõ nhất đại thần một trong. Hắn đều có thể tưởng tượng. Một khi giao dịch ý chỉ truyền ra. Bách tính sẽ nhấc lên bao lớn gợn sóng. Tương đương phải biết, chỉ cần hưởng qua phúc, từng có ăn uống no đủ thời gian. Vậy liền tuyệt đối không người nào nguyện ý quay lại không bằng heo chó thời gian. Tương đương, thừa tướng, ngươi lại nghe ta nói. Đế tân nhìn một chút những người khác, cũng đều là một bộ không quá đồng ý bộ dáng. Thở dài, thời đại này ngươi, làm sao lại lý giải muốn giàu. Trước sửa đường tư tưởng. Thật tu thông đại đạo, lại mở thông kênh đạo. Đế tân không cần đầu muốn đều có thể đoán được, toàn bộ đại thương quốc lực, kinh tế sẽ bay lên đến dáng dấp ra sao. Tương đương, hiện tại thương người đã hưng khởi, ta muốn bá thượng thư lớn nhất minh bạch, thương nhân thu thuế trọng yếu bực nào. Bá Di gật gật đầu, hướng chúng thần giải thích nói, mới nhất số liệu thống kê, đại thương thương thuế. Chiếm quốc khố thu nhập 3/10. Tương đương, xem đi. Cái này mới vừa vặn hưng khởi. Liền đã có uy lực lớn như vậy. Sửa đường cùng tu kiến kênh đào. Ngoại trừ vận binh, nhanh chóng trợ giúp tác dụng bên ngoài. Lớn nhất công năng, chính là thuận tiện thương nghiệp. Kích hoạt đồ vật lưu động. Ta có thể rất bây giờ nói cho chư quân. Có lẽ trong thời gian ngắn không nhìn thấy thành quả. Nhưng chỉ cần đạt thành 3 năm mục tiêu. Thương nghiệp thu thuế ít nhất có thể lật hơn gấp 10 lần. Tương đương chờ tới lúc đó, chúng ta không chỉ có thể phụ cấp trưng tập giao dịch nông dân, thậm chí có thể miễn đi nông nghiệp thuế. Tương đương, đế tân vừa dứt lời. Hiện trường tất cả quan viên hô hấp đều nặng nề. Tương đương từ khi thần nông phát hiện ngũ cốc đến nay. Nông nghiệp thuế từ trước đến nay là quốc gia trọng yếu thu thuế. Cũng là nông dân lớn nhất gánh vác. Tương đương miễn nông nghiệp thuế. Cái này chẳng phải là sẽ thêm sống ra vô số người. Chẳng phải là đầy trời công đức rồi. Phí Trọng tâm tình kích động tột đỉnh. Từ khi có Triệu Công Minh bọn người vào triều về sau. Quần thần đối công đức hai chữ thì có toàn hiểu mới. Cái đồ chơi này thế nhưng là quan hệ đến tương lai thăng nhập thiên đình làm quan địa vị. Tương đương không uổng phí ta duy đại vương mệnh là theo. Thuộc về ta cơ duyên. Rốt cuộc đã đến. Tương đương vì thần lĩnh chỉ. Tương đương thần nhất định hết lòng hết sức. Bảo đảm nói đường cùng kênh đào viên mãn hoàn thành. Tương đương Phí Trọng hành đại lễ. Đế tân im lặng lắc đầu. Gia hỏa này. Đều cùng hắn nói bao nhiêu lần. Không muốn quỳ. Không muốn quỳ. Hiện tại cũng không quỳ. Nhưng động một chút thì là vượt qua 90 độ đại lễ. Ngươi là đang sờ mũi chân, vẫn là tại cúi chào a. Đại vương, chúng ta cũng muốn tham dự vào sửa đường. Dòng sông tan băng xây dựng cơ bản bên trong, không biết có hay không khoa học ti có thể tiếp nhận nhiệm vụ. Triệu Công Minh ở bên nóng mắt nói. Đế tân tức giận lườm hắn một cái. Ta lần trước cho tư liệu của ngươi, xi măng nghiên cứu thành công không? Đồ chơi kia cũng là dòng sông tan băng sửa đường tốt nhất đồ vật. Tương đương mặt khác, sửa đường dòng sông tan băng có thể sẽ gặp phải yêu quái hoặc muốn khai sơn. Người cũng có thể để trừ ma ti tiệt giáo đệ tử hiệp trợ. Nhưng nhớ kỹ một câu, bất luận cái gì trên thân mang có nhân tộc huyết sát đệ tử. Đại thương không thu, tương đương câu nói sau cùng nói ra, Đế Tân mắt mang tàn khốc, trong lời nói tràn đầy túc sát chi ý. Triệu Công Minh cúi đầu buồn buồn lên tiếng, cũng không dám nhìn Đế Tân. Ở sâu trong nội tâm, đem Thập Thiên Quân hận tới cực điểm, tương đương bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.